mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 58, dịch vụ làm ấm giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếu Cảnh Nhiên làm theo hắn bậc thang xuống, và tức giận nhặt một khối sườn heo nhét vào miệng anh ta một cái miệng phồng lên, và với đôi mắt đen trắng tròn và trong veo, nó trông giống như một chú chuột hamster nhỏ dễ thương. Lục Chi Hoài bị hamster nhỏ ăn thật đáng yêu, Ôn Thanh hỏi. Ăn ngon không? Tiểu Tổ Tông cao mày khiêu khích nói. Cho nhiều giấm quá, có chút chua. Ta cũng ngửi thấy, rất lớn mùi giấm. Lục Chi Hoài nhíu mày cười. Tiếu Cảnh Nhiên, cái gì kêu là tự lấy đá đập chân mình, đây là nó. Như thế nào, ngươi còn muốn ăn giấm của chính mình? Lục Chi Hoài cong đôi mắt đào tà mị kia, mơ hồ cười. Ăn ngươi cái đại đầu quỷ. Tiếu Cảnh Nhiên khí chừng hắn. Lục Chi Hoài làm ngơ trước ánh mắt đầy sát khí của anh, mỉm cười rồi bình tĩnh trở thành đĩa rau công cụ người. Sau bữa ăn, Tiếu Cảnh Nhiên đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng. Tôi ở phòng nào? Anh quay đầu lại hỏi Lục Chi Hoài. Lục Chi Hoài nhìn anh cười nửa không cười. Đương nhiên là phòng ngủ chính. Hồ Tiêu Cảnh phàm nhẹ gật đầu. Vậy ngươi ở phòng cho khách? Lục Chi Hoài, người được chỉ định một phòng khách không thể giải thích được. Chấm, quên đi, đừng thúc ép quá, phải đi từng bước theo đuổi vợ. Anh Lục âm thầm làm công việc thoải mái tâm lý cho chính mình trong lòng. Tiếu Cảnh Nhiên liếc nhìn hắn qua khóe mắt, nhìn thấy vẻ mặt co rúm của người kia, trong lòng vui mừng khôn tả, quay người đi lên lầu. Để làm chi đi? Lục Chi Hoài hỏi. Tiếu Cảnh Nhiên, đi tắm và ngủ, đi ngủ sớm vậy, không phải là dành thời gian cho nhau sao? Lục Chi Hoài nhìn bóng lưng tàn nhẫn rời đi, bất mãn nhíu mày. Không, phải nghĩ ra biện pháp. Phòng tắm tràn ngập hơi nóng, nước chảy ào ào đều đều xẹt qua vòi hoa sen, đáp xuống làn da trắng nõn thanh tú. Nó chậm rãi từ trên vai rơi xuống đất, Tiếu Cảnh Nhiên tắm nhẹ nhàng và thay một bộ đồ ngủ thoải mái. Bộ đồ ngủ lẽ ra anh ấy phải mặc từ trước, kích thước cùng những thứ khác so sánh đều rất vừa vặn, chất liệu cũng là bông tinh khiết mà anh ấy thích. Anh lau mái tóc đã khô một nửa, ném chiếc khăn lên bàn bên cạnh rồi khuỵu gối lên giường. Vẫn còn quá sớm, vì vậy anh đã chơi một trò chơi khác với Tề Diệp. Chúng ta phối hợp cùng nhau gờ yêu tà ết chết đối thủ. Giọng nói hưng phấn của Tề Diệp phát ra từ micro, Tiếu Cảnh Nhiên thản nhiên nói, ngươi chỉ cần bớt chết vài lần ta liền có thể lên. Được rồi, tôi nằm xuống, ông chủ cầu cứu. Vương Phi nương nương Tề Diệp của Tiếu Cảnh Nhiên thấy vậy, lập tức ôm lấy đùi anh. Cả hai đang đánh nhau kịch liệt khi bước vào trò chơi, và có vài tiếng gõ cửa phòng ngủ chính. Tiếu Cảnh Nhiên vùi đầu vào chơi game, không có thời gian để nhìn ra cửa, chỉ kịp hét lên. Không có khóa, vào đi. Cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, Tiếu Cảnh Nhiên mất thời gian ngẩng đầu lên khỏi trò chơi liếc nhìn về phía cửa, tay của anh đột nhiên dừng lại. Trước cửa phòng, Lục Chi Hoài đang dựa vào cửa mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng tinh, trên đôi lông mày đen rậm dường như có một chút hơi nước, trong đôi mắt hoa đào hơi cong còn có tia sáng mờ ảo, đó là rất quyến rũ. Hắn chớp mắt nhìn người đang ngồi chơi game trên giường, giọng điệu mơ hồ hỏi. Tiểu ca ca, vào một ngày lạnh giá như vậy, có cần dịch vụ làm ấm giường không? Tiếu Cảnh Nhiên, người bị giật mình vì thao tác thô bạo của hắn, trượt ngón tay và nhảy xuống dưới tháp phòng thủ của kẻ thù với một ánh sáng ngực, ném một cái đầu trực diện về phía pháp sư đối diện. Ta tào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiên bảo bối mày đang làm gì vậy? Tạp, nguyên bản đi theo hắn mặt sau chuẩn bị đánh đoàn Tề Diệp KS yêu ta ết sợ cực kỳ. Không đúng Nga, vừa mới cái gì âm thanh, cái gì phục vụ. Người ở khách sạn, Tiếu Cảnh Nhiên lần này không trượt tay, chỉ đóng micro và đầu thu. Sau đó, anh ta ngẩng khuôn mặt đã lấm lem hai vệt ửng hồng đáng ngờ lên, hung hăng nhìn chằm chằm vào kẻ bất lương nào đó đang quấy rầy trò chơi của mình. Không cần cảm ơn, người đàn ông sẽ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ mà anh ta gờ yêu tà ết chết ba làn đường ở phía đối diện. Lục Chi Hoài bị cự tuyệt cũng không nản lòng, tiếp tục dùng tay ôm ấp nói. Người thật không nghĩ tới, ta miễn phí yêu. Không có thứ tốt nào miễn phí, Tiếu Cảnh Nhiên bình tĩnh từ chối, và sau đó buộc mình phải chuyển sự chú ý của mình vào trò chơi. Nhưng không thể nào bình tĩnh được, anh đã mấy lần đẩy kỹ năng dịch chuyển của mình vào tường. Có phải hay không, phải thử rồi mới biết, có người ở cửa không ngớt, Tiếu Cảnh Nhiên bị hắn lôi kéo đến nỗi anh không còn cách nào khác gọi hắn tiến vào. Tôi đang chơi game, và bây giờ tôi không rảnh, đừng cãi nhau với tôi, hãy đợi đến khi tôi hoàn thành trò chơi này. Lục Chi Hoài liếc nhìn vành tai vốn đã đỏ gần hết ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Mặt khác, hắn lặng lẽ bò lên giường. Có lẽ bởi vì hắn quá yên lặng, điều này làm giảm đáng kể cảm giác hiện diện của hắn. Tiếu Cảnh Nhiên cầm chiếc điện thoại di động và lại lao vào thế giới game thú vị. hoàn toàn không biết rằng có người càng ngày càng gần anh, gần như ở sau lưng. Sau khi một ván trò chơi kết thúc, từ chiến thắng hiện lên trên màn hình để ăn mừng thành công của họ, và Tiếu Cảnh Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Sau khi toàn thân được thả lỏng, anh chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Đột ngột quay lại, bàng hoàng khi nhìn thấy khuôn mặt đang mỉm cười đầy mê hoặc ấy. Chết tiệt, anh đã ngồi trong vòng tay của Lục Chi Hoài từ khi nào? Không đúng, Lục Chi Hoài là cái gì thời điểm trèo lên giường? Tác giả muốn nói, Lục Chi Hoài có chắc là không muốn dịch vụ làm ấm giường không? Miễn phí yêu, dụ dỗ, Tiếu Cảnh Nhiên không? Lạnh lùng, xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ. Cách chương.